Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, bắt đầu. Ngay tại Tôn Hằng trưởng khống yêu phần sơn thời khắc, huyền đô đại thế giới ma kiếp đã đến khó mà át chế bộ. Trừ bỏ bị ma khí ăn mòn, hóa thân ma vật bản giới sinh linh, tử vật. Lại thêm có không biết bao nhiêu ma vực đồ vật đột nhiên hiện ra, mang theo vô biên tử ý, che đậy một phương thiên địa. Đạo tràng, Phật tự, từng cái gặp nạn, Tào bang, Long tộc, Hoàng thất, bực này trước kia có được vô biên địa vực, cường thịnh một thời thế lực, cũng là lần lượt hủy diệt. Linh Lung Các, huyền đô đại thế giới Bắc Phương đệ nhất đại tông, có hơn 10 chân tiên tọa chấn, đệ tử ngàn vạn, lại thêm có bên trong ẩn huyền diệu chấn tông đại trận cửu khúc linh lung trận. Có thể trải qua vô tận ma vật hơn 10 ngày xung kích, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Các chủ, một vị nguyên thần chân nhân tự trong trận pháp lui về, trên mặt vẻ mệt mỏi nói, không xong rồi, chúng ta không tiếp tục kiên trì được. Trận pháp còn sót lại một tầng hoàn hảo, chín các cũng phá sáu nơi, nơi đây đã thủ không được. Các chủ âm dương tán nhân mặt không biểu tình ngồi ngay ngắn đại điện, một đôi mắt nhìn thẳng ngoại giới hỗn loạn nhiều trang cảnh, hồi lâu mới nói, hậu điện có nối thẳng chân võ đạo tông lối đi mật, nguyện ý đi có thể đi qua. Các chủ, ta sẽ không đi. Âm dương tán nhân ánh mắt cụp xuống, sư đệ không cần lại khuyên, chiến dịch này môn nhân đệ tử tử thương vô số, cần phải có người làm bạn. Ngoặc kép, trong điện ngay tại tĩnh dưỡng mấy người cùng nhau mở mắt, một luồng vẻ bi thương lúc này tràn ngập ra. Kim Hành Tông, chấn tông tiên khi hỗn nguyên kim đấu đã ảm đạm, mấy vạn dặm trận pháp trung tâm cũng hiện ra trông đỡ hết nổi hình dáng. Một mực đem người bên ngoài chém giết ngoại môn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tự bảo nguyên thần tạm thời đánh lui ma vật tiến công. Cộp cộp, gấp rút tiếng bước chân tại trống rỗng đại điện bên trong vang lên. Hai vị nguyên thần chân nhân xông vào hậu điện, đập vào mắt chỗ tông môn hạch tâm đệ tử, trưởng lão đã là toàn bộ không thấy. Người đâu? Tông chủ bọn hắn đều đi nơi nào? Kinh hoàng, thanh âm phẫn nộ trong điện quanh quẩn, lộ ra cỗ hết tê nội tình bên trong không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tông môn cần lưu lại truyền thừa, cũng cần có người làm ra hy sinh. Một cái khàn giọng thanh âm tại bọn hắn phía sau vang lên. Đinh một, các ngươi chính là tông chủ lựa chọn hy sinh người. Ngoặc kép, trong tràng yên tĩnh, lập tức điên cuồng tiếng cười tại trong đại điện vang lên. Ha ha, ha ha, ta làm hy sinh, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Sư huynh, ngươi không nên kích động, cẩn thận nhập ma, nhập ma. Đi đầu người kia đột nhiên quay đầu, nguyên bản trong veo hai mắt, chẳng biết lúc nào đã bịt kín một tầng hắc khí. Sư đệ, chúng ta bị bọn hắn từ bỏ, đường con rơi từ bỏ, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở bọn hắn hay sao? Phía sau hai người nghe tiếng trì trệ, lập tức một người trong đó than nhẹ một tiếng, tế ra chính mình pháp bảo nhìn thẳng đối phương, mặc kệ người khác lựa chọn như thế nào, sư đệ đều không muốn rơi vào ma đạo. Trong tràng yên tĩnh, lập tức tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ đại điện tại chỗ ném đi ra, một cỗ khí tức lần lượt dập tắt, hoàng thành, thánh hoàng đại trận che phủ một phương. Vô số dân chúng ở phía trên cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng hạ run lầy bầy. Đừng sợ, đừng sợ. Lầu các bên trên, vương gia ôm kiều thê, cố tự chấn định lấy chấn an đối phương. Trận pháp này liền xem như thiên tiên cũng khó có thể phá hủy. Chúng ta không có việc gì. Kiều thê cũng có tu vi trong người. Có thể lúc này tại ngày này uy phía dưới, chỉ có thể bất lực co do thân thể. Răng rác, răng rác, cổ quái thanh âm ở trên không vang lên. Hai người mạnh chống đỡ lấy thân thể, gian nan ngẩng đầu lên, đập vào mắt chỗ tràng cảnh, để bọn hắn tâm đột nhiên chìm vào đáy cốc. Toàn bộ người kinh thành, cũng nơi này tức cùng nhau chớ lên tiếng, đã thấy cái kia thánh hoàng đại trận, tại ma khí ăn mòn sau nửa tháng, đột nhiên bắt đầu hiện ra đen tối màu sắc, một luồng thôn phệ vạn vật chi ý, tự đại trận tuôn ra. Không tốt, tiếng kêu to còn chưa vang lên, liền bị vô biên oanh minh ép xuống. Oanh, đại trận nghịch chuyển, vô số phòng ốc tại chỗ hủy diệt. Bất quá phiến khắc thời gian, toàn bộ kinh thành liền triệt để lâm vào ma vực bên trong. Tại cái này ma kiếp phía dưới, cường đại tu sĩ, tông môn, tại thời gian ngắn bên trong còn có thể chống cự, trèo chống, phàm nhân thậm chí cấp thấp tu sĩ, lại không hề chống cự năng lực. Ma khí quét qua, phàm nhân ý chí lúc này bị ma khí thôn phệ, đồng hóa, thân hình phát sinh dị biến, trên thân xuất hiện lân giáp, đỉnh đầu mọc ra sừng thú, trong cơ thể tiềm ẩn thú tính, chân thực hiển lộ ra. Tu sĩ nhập vào xuất ra thiên địa linh khí, mà lúc này linh khí đã bị ma khí ô nhiễm, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ vì thế tẩu hỏa nhập ma. Tại cùng đồng môn hiệp lực thời khắc, đảo ngược đánh tới, từng tòa đạo quán, chùa miếu, khắp nơi thành trì, từng cái quốc gia, tại vô cùng vô tận ma khí ăn mòn phía dưới, liền một mạch lâm vào ma vực, cũng hướng phía sâu trong lòng đất lún vào, một luồng không cách nào hình dung khí tức khủng bố, cũng bắt đầu tự trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Nơi nào đó, Chu Tử Du chân trần đạp địa, đi tại vô cùng vô tận ma vật bên trong, nàng ánh mắt trong veo, lý trí hoa hào, lại không biết vì sao vậy mà không chút nào bị một bên ma vật công kích. Lúc này nàng, tại luyện hóa một cây song sinh hoa sau đó, nguyên thần thuần túy, cảnh giới đã tới chân tiên đỉnh phong, mà Ngọc Trúc nương nương, lúc này đang cùng trong cơ thể nàng ma khí chém giết. Ngược lại để nàng hái được quả đào, giới này đã kết thúc, không có đại la kim tiên xuất thủ, không ai có thể ngăn cản ma chủ phá phong mà ra. Chân võ đạo tông có chân võ kiếm, vạn tiên trận, còn có hạo thiên đại đế huyết mạch tàn hồn, bất quá nơi đó quá mức dễ thấy, chẳng bằng đi Tây Cực Phật môn, nơi đó tuy nhỏ, lại có Phật môn chí bảo di trần thất bảo kim tràng, nên có một chút hy vọng sống. Ý niệm chuyển động, Chu Tử Du dưới chân đạp nhẹ, gió lạnh cuốn qua, thân hình đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại huyền đô đại thế giới nơi nào đó, có một mảnh trôi nổi tại không trung tiên sơn. Tiên sơn ở vào vạn trượng chân trời bên trong, xung quanh có mây trắng lượn lờ, tiên hạc hiện lên tường, không cùng phàm tục cùng loại, ngàn vạn tòa tiên sơn y theo ý đã định chậm chạp xoay tròn. Giống như chu thiên tinh hà, cùng ngoại giới thiên địa toàn bộ ngăn cách, nơi đây chính là chân võ đạo tông đạo tràng. Tại quần sơn trong, có một núi ngọn núi phá lệ khổng lồ, cao chừng vạn trượng, giống như kình thiên chi trụ, đứng ở tiên sơn ở giữa. Đỉnh núi, lúc này đang có mấy người đứng lơ lửng trên không, hướng phía nơi xa đại địa bắn ra ánh mắt, so trong dự liệu, phải nhanh hơn quá nhiều. Từ ngoại giới mà tới Lý Nghiệp đứng ở trong mấy người, vị trí lại vẫn 10 phần gần phía trước. Không tệ, chân võ đạo tông đương nhiệm trưởng giáo. Chân tiên xích tinh lão tổ nghe vậy gật đầu, mắt lộ ra vẻ bi thống. Mắt thấy chúng sinh trầm luân, chúng ta lại bất lực. Lão đạo nhiều năm tu hành, thì có ích lợi gì? Kiếp nạn này chúng ta cũng khó khăn chú ý chu toàn, lại như thế nào cứu những người khác? Thiên tiên huyền ô chân nhân vung khẽ phất trần, nhìn phương xa, ma vật đã qua đến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Thanh âm hắn không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp ngàn vạn đỉnh núi, rơi vào vô số tu sĩ trong tai. Vâng, vâng. tiếng vang tại dãy núi ở giữa dập dờn. Một luồng nhìn như mềm dẻo, lại bao hàm thiên đạo chi diệu linh quang đã che phủ dãy núi. Năm vị thiên tiên, hơn 100 vị chân tiên, nguyên thần vô số, không biết có thể hay không kiên trì đến mở ra giới này giam cầm. Mọi người nghe tiếng, cùng nhau hướng phía trước đám người Phương Viên Diệp Nhạc nhìn lại. Hạo Thiên Kính mảnh vụn hết thảy có 72 phiến. Hiện tại rơi vào ma vực có 23 phiến, ta trong tay có 31 phiến, còn có hơn 10 phiến ở những người khác trong tay. Diệp Nhạc cũng không trả lời mọi người nghi vấn, mà là mở miệng, mỗi nhiều hơn một mảnh, chúng ta phần thắng liền sẽ lớn hơn một phần. Mọi người thần niệm quanh quẩn, nói, chúng ta sẽ tận lực thu thập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,